Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, âm mưu, Thư Hân căn bản không biết, Thư Cẩn Tâm lại muốn lên Yêu Thiêu Thân. Giờ này khắc này, nàng đang ngồi ở phòng hiệu trưởng bên trong, mặt mũi tràn đầy ngờ vực, đem ta tìm đến có chuyện gì sao? Tứ trung hiệu trưởng cười tủm tỉm, hắn đối đãi Thư Hân thái độ hoàn toàn không giống như là đối với một học sinh, tương phản còn khách khí vô cùng. Vị này chính là Chu Cảnh Long, trong nước chư danh tỷ bà diễn tấu nhà. Tối hôm qua hắn làm khách quý, quan sát trường học chúng ta văn nghệ hội diễn. Đối với ngươi diễn tấu tư khúc coi như người chơi, cho nên năn nỉ lấy gặp ngươi một mặt. Thư Hân nghe vậy, ánh mắt nhịn không được chuyển qua Chu Cảnh Long trên thân. Nàng không rõ đối phương ý đồ đến, chỉ khéo léo hô một tiếng Chu lão sư. Chu Cảnh Long là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi Thư Hân. Cái nhìn này xa so với ở trên sàn đấu nhìn thấy càng rung động, càng xem càng cảm thấy linh khí bức người. Trong lòng của hắn vui vẻ đồng thời hiền lành mở miệng. Thư Hân, ngươi có lão sư sao? Sợ Thư Hân cho ra hắn không muốn nghe đáp án, hắn liên tục không ngừng tiếp tục nói. Ta vẫn nghĩ tìm một cái có thiên phú lại có năng lực đưa bé đến dốc lòng bồi dưỡng. Ta nhìn ngươi đặc biệt thích hợp, nếu như ngươi làm học sinh của ta, ta nhất định sẽ đem suốt đời sở học toàn bộ giao cho ngươi. Ta sẽ dẫn ngươi đi khắp trong nước nước ngoài, cùng một chỗ tuyên dương tỷ bà tinh thần, nói xong. Hắn liền mong đợi nhìn về phía Thư Hân. Thư Hân sờ lên chóp mũi, đột nhiên có chút không biết nói cái gì cho phải. Bên ngoài hứng thú ban lão sư học sinh cùng thanh danh tại ngoại lão sư học sinh, căn bản không giống, người sau cần gánh chịu càng nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nàng duy nhất hứng thú yêu thích chính là huyền học. Về phần thư pháp cùng tỷ bà, từ đầu đến cuối không thể cùng huyền học đánh đồng. Do dự một lát sau, nàng trực tiếp cự tuyệt Chu Cảnh Long. Chu lão sư, để ngươi thất vọng rồi, nghe được đáp án về sau. Chu Cảnh Long trên mặt hoàn toàn chính xác tràn ngập một cỗ cô đơn. Hắn thật sự cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế có thiên phú học sinh. Không đem nàng thu được môn hạ đến, quả thực là nhân sinh một đại việc đáng tiếc. Hắn thật sâu nôn thở một hơi, chợt hỏi nói, sư phụ của ngươi là ai? Hắn minh tư khổ tưởng hồi lâu, đem bên người cả đám nghĩ toàn bộ, có thể lại lần lượt phủ định. Thư Hân bản muốn nói cho Chu Cảnh Long mình không có sư phụ, nhưng sợ đối phương vẫn như cũ tồn lấy đưa nàng thu đồ suy nghĩ. Lời đến khóe miệng, cấp tốc sửa lại miệng. Sư phụ không thích ta ở bên ngoài nói tục danh của hắn, cho nên tha thứ ta không thể nói thật, nói theo một cách khác. Hệ thống cũng coi là lão sư của nàng, cũng không tính được nói láo. Chu Cảnh Long mấp máy môi, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ ảm đạm. Đã Thư Hân đã có sư phụ, lại thêm hắn cũng không làm được cướp đoạt học sinh sự tình, cho nên chuyện này đành phải như vậy coi như thôi. Cuối cùng hắn tiếc nuối mở miệng nói, có thể nuôi dưỡng được ngươi như thế học sinh ưu tú, sư phụ của ngươi nhất định rất đáng gờm ni, đều nói cao thủ tại dân gian. Cho nên Chu Cảnh Long một chút cũng không có hoài nghi Thư Hân giải thích. Thư Hân khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý cười, mặc dù không có nói chuyện, nhưng thần sắc đã phụ họa Chu Cảnh Long. Hiệu trưởng, Chu lão sư, đã không có chuyện gì, ta liền đi về trước lên lớp, bắt chuyện qua về sau. Thư Hân không lưu luyến chút nào liền quay đầu hướng phòng hiệu trưởng bên ngoài đi. Mắt nhìn lấy mau rời khỏi cửa, Chu Cảnh Long lập tức gọi lại nàng. Thư Hân, đến năm trước, ta còn có trong nước nước ngoài các hai trận diễn tấu hội. Đến lúc đó, ngươi làm ta đặc biệt khách quý, lên đài cùng ta hợp tấu một khúc, có thể chứ? Trái lo phải nghĩ, Thư Hân kỹ nghệ quả thực thành thạo, hắn trừ mình ra suy nghĩ chỉ pháp bên ngoài, cũng không có gì có thể giao cho đối phương. Mà Thư Hân đợi một thời gian, trải qua đánh mày về sau, nhất định có thể siêu việt hắn. Hắn đã không thu được Thư Hân làm học sinh, rồi cùng nàng làm bạn vong niên, càng đừng đề cập, hắn còn muốn gặp đến tột cùng là như thế nào người tài ba, mới có thể dạy dỗ Thư Hân như thế học sinh ưu tú. Nếu có cơ hội, hắn rất nhớ so sánh cao thấp. Thư Hân vốn muốn cự tuyệt, nàng mặc dù cũng thích Tỳ Bà, nhưng cùng Chu Cảnh Long dạng này thuần túy thích Tỳ Bà người so sánh, lại nhiều hơn mấy phần tục khí. Nhưng hệ thống lại vội vàng không kịp chuẩn bị mở miệng đáp ứng hắn, mau trả lời ứng hắn, bất luận cái gì đối với Thư Hân thanh danh có chỗ tốt. Hệ thống luôn luôn không lưu dư lực nghĩ thúc đẩy, Thư Hân lần nữa sửa lại miệng, nàng nhẹ gật đầu, biểu thị mình nguyện ý. Có lẽ là bị cự tuyệt qua một lần nguyên nhân, cho nên Chu Cảnh Long các loại Thư Hân đáp án lúc còn mang theo một chút thấp thỏm. Dưới mắt nghe được khẳng định hồi phục, hắn thở dài một hơi. Đến lúc đó, ta đem thư mời cho ngươi đưa tới, các loại Thư Hân sau khi đi. Hắn mới quay về Tư Trung hiệu trưởng cười khổ một tiếng. Trước kia ánh mắt cao, luôn cảm thấy gặp đều là cong queo méo mó. Hiện tại ngược lại tốt, trông thấy Thư Hân về sau. Ta cái này thu đồ con đường khó hơn, Tư Trung hiệu trưởng thấm sâu trong người. Nhớ ngày đó, Thư Hân không phải cũng là hắn từ trường trung học phụ thuộc trong tay đoạt lại a? Lập tức liền nên biết biết thi đua, hy vọng Thư Hân có thể không cô phụ kỳ vọng của hắn. Cho Tư Trung cầm một cái thứ tự tốt trở về, hai người liếc nhau, đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Sao Thư Cẩn Tâm cả ngày đều mất hồn mất phía, nàng kìm lòng không đặng hồi tưởng lại đời trước, đến tan học lúc, trong đầu của nàng ngơ ngơ ngác ngác. Đau đầu đến suýt nữa muốn bạo nổ, thẳng đến đi ở sân trường, thổi gió lạnh, mới phát giác được cả người dần dần thanh tỉnh. Thư Cẩn Tâm trái lo phải nghĩ, rốt cục kìm nén không được, nàng trực tiếp đi mụ mụ hiện tại chỗ ở. Cao Kỳ nghe nói Thư Cẩn Tâm muốn lên cửa, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Kể từ cùng Thư Văn Sơ ly hôn về sau, cần một lòng vì không gây Thư Văn Sơ phiền chán. Cho nên ở trước mặt người ngoài hai người là phủi sạch quan hệ. Không kịp tự mình thu xếp cơm tối, nàng vội vàng để khách sạn làm cả bàn đồ ăn mau chóng đưa về đến trong nhà. Vừa mới thông xong điện thoại, Thư Cẩn Tâm liền đến. Hồi lâu không có nhìn thấy nữ nhi, Cao Kỳ đem Thư Cẩn Tâm từ trên xuống dưới dò xét mấy lần. Gặp nàng khí sắc không tồi, không khỏi yên tâm, ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến đây. Thư Cẩn Tâm mặc dù nhiều cả đời ký ức, có tí khôn vạt, có thể nói cho cùng, thực chất bên trong vẫn là không dành thế sự nữ hài tử. Dưới mắt gặp Thư Hân càng ngày càng ưu tú, mà mình lại không làm gì được đối phương. Trong vô hình, trong lòng kia cỗ sợ hãi càng ngày càng thịnh, dưới mắt nghe thấy Cao Kỳ lo lắng hỏi thăm, nàng hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng. Nãi nãi gần nhất càng ngày càng thích Thư Triển Trình, liền cái này thời gian ngắn ngủi, nàng liền đi Hương Thị nhiều lần, còn có Thư Hân, không biết cho nãi nãi thổi ngọn gió nào. Nãi nãi không chỉ có mang nàng gặp Cổ Đông, còn mang nàng đi gặp Đỗ Hằng Sơn cùng Đinh Yêu Anh. Ngươi nói một chút, nàng đến tột cùng là có ý gì a? Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của nàng nghiễm nhiên mang theo tiếng khóc nức nở. Khỏe mạnh một ngôi nhà cứ như vậy giải tán, ba ba cũng không chịu nghe ta, mẹ, ta đến cùng nên làm thế nào mới tốt. Cao Kỳ cực kỳ đau lòng, nàng vội vàng đem Thư Cẩn Tâm ôm vào trong ngực, chắc chắn mở miệng nói. Đừng sợ, có mẹ tại, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn cả một nhà đến tai họa chúng ta. Thư Cẩn Tâm nhãn kiểm buông xuống. Nàng quá quen thuộc Cao Kỳ, nếu như đối phương không có niềm tin chắc chắn gì, nàng tuyệt đối sẽ không như thế mở miệng. Nàng hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cao Kỳ. Có thật không? Cao Kỳ nhẹ gật đầu. Đương nhiên là thật sự. So chân kim còn thật cũng bởi vì Thư Triển Trình một nhà. Nàng bị ép cùng Thư Văn Sơ ly hôn, trong lòng căm ghét cùng cực, khẩu khí này làm sao có thể nuốt được. Cẩn Tâm, chuyện này cần hỗ trợ của ngươi. Thư Cẩn Tâm tâm bần có chút rung động. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là kích động, nàng vội vàng cam đoan nói. Ta đều nghe lời ngươi, mím môi, ép buộc mình trở nên bình tĩnh. Ngươi nói, Cao Kỳ trong mắt cực nhanh xẹt qua một vòng quỷ quyệt chi sắc. Diêu Châu một trái tim đã khuynh hướng Thư Triển Trình, cho nên, không dùng được biện pháp gì, đối phương cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Duy nhất đột phá khẩu vẫn là Thư Văn Sơ. Chỉ cần Thư Văn Sơ nguyện ý xuất thủ, vậy chuyện này liền thành công một nửa. Biết nữ nhi thông minh, lại thêm cả đời ký ức, Cao Kỳ về trước phòng ngủ, lấy ra dùng giấy bao khỏa bột phấn. Trịnh Trọng Kỳ sự phân phó nói, đem những này đều vung ở nhà thức uống bên trên, Thư Văn Sơ đặc biệt thích uống nước. Mỗi đêm đều sẽ uống mấy chén. Thư Cẩn Tâm mặc dù muốn để Thư Triển Trình một nhà biến mất không thấy gì nữa, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới tổn thương ba của mình. Nếu là ba ba phát sinh ngoài ý muốn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nàng cũng không tốt gì. Lúc này gấp cau mày hỏi, những này là cái gì? Cao Kỳ yêu tha thiết Thư Văn Sơ, đương nhiên sẽ không làm tổn thương tính mạng hắn sự tình. Đây là ta hỏi bác sĩ mở một chút trị liệu tinh thần tật bệnh phương diện dược vật. Người bình thường ăn nó đi, sẽ lại càng dễ suy nghĩ lung tung, từ đó làm sâu sắc một loại nào đó ký ức. Khoảng thời gian này, phải nhờ vào ngươi từ bên cạnh dẫn đường. Phải tất yếu để ba ba của ngươi đối với ba ngươi căm thù đến tận xương tủy. Cũng phải tất yếu để hắn sớm làm tranh đoạt thúc nhà tài sản. Đã nghe chưa? Trực tiếp đối phó Thư Triển Trình một nhà, rất dễ dàng lộ ra chân ngựa, đối phó Diêu Châu khả thi cũng không cao, chỉ có Thư Văn Sơ. Thư Cẩn Tâm cân nhắc một lát, không thể không nói, mụ mụ biện pháp đích thật là nhất tốt, bất quá nàng nhìn lấy trong tay thuốc bột, lo âu hỏi nói, về sau thật sự sẽ không lưu lại di chứng sao? Không biết làm sao, nàng cảm thấy cái này túi thuốc bột chịu nặng. Cao Kỳ nhéo nhéo Thư Cẩn Tâm mặt, phân lượng ta đều khống chế xong, tuyệt sẽ không có vấn đề, nói xong lời cuối cùng. Nàng hạ giọng, cữu cữu ngươi cũng sẽ giúp chúng ta chỉ cho phép thành công, không thể thất bại, về sau. Ngươi chính là thư gia duy nhất hòn ngọc quý trên tay, Thư Cẩn Tâm giống như bị câu nói này mê hoặc. Nàng kìm lòng không đặng bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp. Nghĩ đến Thư Hân bị nàng hung hăng đạp ở lòng bàn chân. Nàng liền cảm giác cả người đều thông thái vô cùng. Cuối cùng nàng thật chặt nắm dừng tay bên trong thuốc bột. Kia khẩn trương trình độ, giống như là nắm lấy tương lai của mình giống như, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2, nhắn lại đánh 200 cái phát hồng bao. Hết chương.